Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 30, góc truyện audio.com. Hắc y nhân nhìn vào nàng, tiếp tục suy nghĩ, ra, nàng câu có khả năng. Một tên đi ra, hẳn là chức phụ chỉ sau thiếu quân và Hoàng Lam Phương. Hắn nhíu mày, nói, vậy, Loan Nhi, ngươi chinh phục được chứ? Lại phía nàng cười, tay mân mê tóc tím mượt mà của nàng. Vậy, nàng vừa nói, vừa bỏ giải lụa khoác tay ra, xé một mảnh, bịt mắt lại, các ngươi lên hết, Hoàng Lam Phương, gì đây, là khinh thường bọn họ sao? Dù gì cũng là những người hắn uốn nắn cực khổ mấy năm. Giờ mới lên trình độ như vậy, có phải hay cô một lời của nàng liền đem công lao của hắn xuống sông? Xuống biển a, Loan Nhi, như vậy có hơi, những hắc y nhân kia là cô đem nàng vào trong mắt. Yếu đuối nữ tử vẫn là yếu đuối nữ tử, cô cần làm bọn họ sợ hãi, liền cô kiêng nể xông lên, tên lúc nãy nói nàng cô có tư cách, lưỡi kiếm đã gần kề cổ mà nàng vẫn chưa chuyển động. Hoàng Lam Phương hắn thấy vậy, hoảng hốt, liền đưa tay kéo nàng lại, chưa chạm tới eo nàng. Loan Loan đã nhảy lộn một vòng, tóc tím uốn lượn, chân đứng lên mũi kiếm của tên hắc y nhân đó. Hắn giật mình, nữ tử này thoạt câu có khinh công, nhưng tại sao có thể đứng trên kiếm mà người cầm cô thấy sức nặng. Khinh công tuyệt đỉnh giới hạn, Hoàng Lam Phương ngồi đó mà khóe miệng run bần bật. Cái này, cô phải trong Hoàng Bảo Triều có mình hắn luyện được à? Nàng lại lộn thêm một vòng nữa, đứng giữa đám hắc y nhân. Khóe môi câu lên thành một đường xinh đẹp, đám hắc y nhân nhao nhao nhảy vào người nàng ám sát. Một phút sau, nàng nhảy lộn lại phía hắn, bỏ khăn, xong, cười tươi, hả, chúng ta còn chưa trúng phát nào. Một tên hắc y nhân lên tiếng, mau xem phần tim các ngươi. Một màn vừa rồi đủ để hắn thấy tất cả, nàng tóc dài như vậy nhưng một cọng cũng cô bị cắt. Động tác vô cùng uyển chuyển. Nàng nhanh nhẹn đã rút châm ra, điểm mỗi một dấu kim nhỏ phần tim bọn hắn. Đám người của hắn tuy là sát thủ hàng đầu, nhưng sau một loạt tấn công là thực vụng về, là một lỗ chấm nhỏ. Ngươi có, ta cũng y vậy, nàng đã làm gì, vì các ngươi còn chỗ để ta sử dụng, nhưng mà nếu cô cần ta đã giết các ngươi. Nàng vẻ mặt lãnh khốc vô tình nhìn đám người phía dưới. Ta ơn chủ tử hạ thủ lưu tình. Đám hắc y nhân nể phục lên, tiếng, các ngươi tinh thần đồng đội rất kém, một tuần sau ta tới kiểm tra, nghĩ ra một vài chiêu thức đánh nhóm cho ta, rõ, Hoàng Lam Phương nụ cười sủng nịch nhìn nàng, ôn nhu nhéo nhéo chóp mũi nàng, ý nói, nữ nhân của ta, ngươi là số một Nga, Loan Nhi, rất hay, hắn nói, đám hắc y nhân giật mình, hiện tại mới để ý tên nữ tử này. Loan, trong Hoàng Thành, chỉ có một người tên có chữ Loan mà tóc tím, cô ai khác, đệ nhất tài nữ uyển như Loan Loan, Tam Vương Phi hiện tại, Vương Phi tha mạng, chúng thủ hạ thất lễ, đứng lên, nhớ kỹ lời ta, nàng nắm tay hắn, rời đi, cung tiễn Vương Phi, bọn hắn cung kính đáp, Hoàng Lam Phương khóe mắt co giật, gì à, có Vương Phi là bỏ luôn Vương ra hắn sao? Cách chương.